Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 381, Địa Đạo. Đầu tiên là thôn phệ đại lượng hỗn độn khí, lại tiếp lấy thôn phệ một sợi đại đạo bản nguyên, vòng xoáy màu tím chuyển động, càng nhanh, hấp lực cường đại truyền đến, quả thực là theo hư không bên trong, rút ra từng tia từng sợi thiên địa bản nguyên. Cũng là lúc này, bàn cổ cái kia còn sót lại ý niệm, mang theo lực lượng cuối cùng, bỗng nhiên quăng vào vòng xoáy màu tím bên trong. Rầm rầm rầm, lực lượng khổng lồ bộc phát, liền lục đạo luân hồi bàn đều đang rung động, liền gặp cái kia vòng xoáy màu tím, bỗng nhiên ngưng tụ thành một đoàn, một lần nữa hóa thành bàn cổ trái tim, một giọt màu tím máu tươi, sáng chói như mặt trời. Mang theo mông lung sắc thái, càng có từng sợi đại đạo khí tức tràn ngập, theo bàn cổ trái tim bên trong nhỏ xuống, hướng phía hậu thổ bay tới. Kia là bàn cổ tinh huyết. Hồng Hoang sớm đã tuyệt tích bàn cổ tinh huyết, thôn phệ đủ loại sức mạnh huyền diệu, lại tăng thêm bàn cổ ý niệm tương trợ, lại khiến cho bàn cổ trái tim tại hôm nay một lần nữa thai nghén một giọt bàn cổ tinh huyết. Đây mới là Hồng Hoang chí bảo. Một giọt, liền có thể tạo ra một tôn Hồng Hoang đỉnh cấp tiên thiên thần thánh đến. Có hỗn nguyên chi tư. Hoa, bàn cổ tinh huyết khi tiến vào hậu thổ thân thể về sau, trực tiếp tan ra, dung nhập thần toàn thân. Lúc trước, hậu thổ vì hóa thân luân hồi, nó nhục thân đã hoàn toàn hóa đi, biến mất sạch sẽ, liền đi qua tồn tại ấn ký, cũng cùng nhau hóa đi. Cái gì đều không có lưu lại. Chính là trở lại quá khứ, cũng tìm không thấy hậu thổ nhục thân tồn tại, chân chính không thể truy, không thể tìm ra. Đây cũng chính là nói, hậu thổ cái kia xưng bá Hồng Hoang tổ vu chi thể, cũng không còn cách nào khôi phục. Dù là thành thánh, thần nhục thể, cũng chỉ là công đức thân thể, mà không phải tổ vu chi thể. Nhưng bây giờ, hết thảy cũng khác nhau, vì đền bù hậu thổ. Bàn cổ ý niệm tại biến mất phía trước, dùng chính mình lực lượng cuối cùng, tái tạo một giọt bàn cổ tinh huyết, vì hậu thổ trùng tạo nhục thân, cực lớn tạo hóa a. Một giọt này bàn cổ tinh huyết, chưa từng nhiễm phải khai thiên kiếp khí, là chân chính hoàn mỹ không một tì vết, không có bất kỳ cái gì thiếu hụt. Hậu thổ dùng cái này lại diễn nhục thân, có thể nói là nhân họa đắc phúc, không chỉ có giải quyết tự thân tai họa ngầm, còn thăng hoa tự thân huyết mạch. Lúc này thần trong cơ thể lưu mới là tinh khiết nhất bàn cổ huyết mạch. Rầm rầm, kia là huyết dịch chảy xuôi thanh âm theo hậu thổ trong cơ thể phát ra, như là trời long đất nở. Thần thân thể tại phát sinh kịch liệt biến hóa, lúc đầu hoàn toàn là từ công đức khí ngưng tụ thân thể, đang vặn vẹo, đang vỡ tan, hết thảy đều đang tái diễn. Mới phù văn sinh ra, đem cũ phù văn thôn phệ, màu tím bàn cổ tinh huyết đang lưu động, từng tia từng sợi, hoàn toàn dung nhập hậu thổ cốt tủy, cải tạo thần, lấy đản sinh ra mới máu tươi. Nếu là có người nhìn thấy hậu thổ thời khắc này bộ dáng, nhất định sẽ chấn kinh vạn phần, bởi vì, thần thân thể, đang không ngừng phun ra ngoài máu, như là suối phun, rừng đều ngăn không được, xem ra làm người ta sợ hãi vô cùng. Mà lại, thần chảy ra máu, là màu vàng, mang theo nhàn nhạt ánh sáng, dị thường kinh người. Đây là công đức máu, hoàn toàn là từ huyền hoàng công đức ngưng tụ, chính là thiên địa bản nguyên nhất lực lượng, có tạo hóa lớn, phàm nhân đạt được một giọt, trực tiếp liền có thể thành tựu thiên tiên chính quả. Nhìn cái này máu tươi chảy ra số lượng, nếu là bị người đạt được cũng luyện hóa, chứng được đại la đạo quả không khó. Nhưng chính là chân quý như thế huyết dịch, hậu thổ lại là mặc nó chảy ra, không thèm để ý, bởi vì, cùng thần trong cơ thể tân sinh bàn cổ huyết mạch so sánh, cái này công đức máu, thực tế tính không được cái gì. Cấp thấp, tại bàn cổ tinh huyết trùng tạo hậu thổ nhục thân thời điểm, lục đạo luân hồi bàn cũng không có nhàn rỗi, không ngừng mà theo hỗn độn bên trong hấp thu hỗn độn khí, rót vào hậu thổ trong cơ thể, trợ thần tiến một bước thuế biến. Đồng thời, công đức khí vẫn tại hướng phía hậu thổ hội tụ, không ngừng tăng lên thần cảnh giới, tiếp tục mang theo thần hướng thánh nhân chi cảnh xuất phát. Cũng không lâu lắm, hậu thổ trong cơ thể huyết dịch liền hoàn toàn chuyển hóa thành bàn cổ huyết mạch, tím óng ánh, dị thường đẹp đẽ, cùng vu tộc ám tử sắc huyết dịch, hình thành chênh lệch rõ ràng. Đây mới là bàn cổ máu hẳn là có nhan sắc. Bàn cổ kia là đến gần vô hạn tại đại đạo tồn tại. Thần huyết dịch tự nhiên sẽ hướng phía biểu tượng đại đạo màu tím chuyển biến. Cho nên, bàn cổ máu là màu tím, mà kế thừa bàn cổ huyết mạch vu tộc, huyết dịch cũng nên là màu tím. Bất quá, tiếc nuối là, vu tộc đang sinh ra mới bắt đầu, ngoài ý muốn nhiễm phải khai thiên kiếp khí, dẫn đến huyết mạch hóa thành ám tử sắc. Đây là huyết mạch không còn biểu hiện, cũng là vu tộc không hoàn mỹ thể hiện. Bây giờ, hậu thổ được nghịch thiên cơ duyên, lấy bàn cổ tinh huyết lại diễn nhục thân. Đương nhiên muốn truy cầu hoàn mỹ, vì duy trì huyết mạch tinh khiết, thần thậm chí đem công đức máu đều bức ra bên ngoài cơ thể, có thể thấy được nó quyết tâm, có bỏ liền có. Hậu thổ bỏ công đức máu, tự nhiên đạt được tinh khiết nhất bàn cổ huyết mạch, trở thành hồng hoang cái thứ nhất hoàn mỹ phu ông, chấm ngoặc kép. Tại bàn cổ huyết mạch chuyển hóa hoàn thành nháy mắt, phúc trí tâm linh, hậu thổ có một loại nào đó minh ngộ, chân linh cùng nhục thân vào lúc này sinh ra cộng minh, sinh ra một loại thần dị lực lượng, một đạo cái bóng hư ảo, tại hậu thổ chân linh bên ngoài, từng bước thành hình, nguyên thần. Tại thời khắc này, hậu thổ sinh ra nguyên thần, đánh vỡ vu tộc không thể sinh ra nguyên thần ma chú. Vu tộc bởi vì khai thiên kiếp khí ảnh hưởng, cho nên không thể sinh ra nguyên thần. Nhưng hậu thổ từ chết đến sống, triệt để thoát khỏi kiếp khí ảnh hưởng, tự nhiên có thể đản sinh ra nguyên thần. Nguyên thần sinh ra, vì hậu thổ mang đến đồng dạng thể nghiệm, dùng cái này xem trời quy tắc, đoạt được chứng kiến hết thảy, lại là một phen khác phong cảnh. Nhất là theo nguyên thần xuất hiện, chân linh, nguyên thần, nhục thân tam vị nhất thể, cho hậu thổ mang đến một tia viên mãn cảm giác, nhường thần từ đáy lòng sinh ra một cỗ trước nay chưa từng có vui sướng, tựa như thành đạo. Siêu, chợt, một đạo khí lưu màu tím, chưa hề mà biết chạy đến, đi vào hậu thổ trong cơ thể. Hồng mông tử khí, cái kia khí lưu màu tím, đương nhiên đó là hồng hoang một đám đại thần thông giả tha thiết ước mơ chí bảo, thành thánh chi cơ hồng mông tử khí. Mà lại, đạo này mây tía, không phải là hồng vân đạo nhân sau khi chết lưu lại xuống cái kia một đạo, mà là năm đó theo hồng quân đạo nhân trong tay chạy đi cái kia một đạo. Đây là độc lập huyền môn bên ngoài hồng mông tử khí. Lại nói, tại khai thiên tích địa mới bắt đầu, giữa thiên địa hết thảy sinh ra 9 đạo hồng mông tử khí, trong đó có 7 đạo bị hồng quân đạo tổ đoạt được, dùng cái này sinh ra huyền môn một tổ 6 thánh, tạo nên huyền môn vô thượng uy danh. Còn lại 2 đạo hồng mông tử khí, một đạo thừa dịp hồng quân đạo tổ không chú ý, một đầu đâm vào hư không bên trong, trốn vào hồng hoang biến mất không thấy gì nữa. Cái kia cuối cùng một đạo hồng mông tử khí, vừa mới sinh ra, liền tản vào hồng hoang thiên địa, cùng hắn hòa thành một thể, trở thành thiên địa một bộ phận, lại không thể thấy, bởi vì thiên địa nắm chắc, 9 là số lớn nhất. Nếu là hồng hoang sinh ra vị thứ 9 thánh nhân, vô lượng lượng kiếp liền đến, hồng hoang liền sẽ tùy theo hủy diệt. Vì vậy, thiên đạo không cho phép đạo thứ 9 hồng mông tử khí tồn tại. Thần hủy diệt, cũng là chuyện đương nhiên. Hồng mông tử khí nhập thể, hậu thổ cho người cảm giác, lập tức liền biến, viên nhuận vô hạ, hỗn nguyên như một đạo vận, tại thần trên thân bốc lên, thần khí thế cũng bắt đầu mạnh lên. Bỗng nhiên bùng lên một mảng lớn, khí tức kinh khủng tại thần bên người khuấy động, dung chuyển quá khứ, hiện tại, tương lai, hồng hoang chúng sinh, loại cảm giác này là, chấm ngoặc kép, hậu thổ, muốn thành thánh, cảm giác quen thuộc truyền đến, khiến cho đám người lập tức liền minh bạch, hậu thổ muốn thành thánh, loại này hỗn nguyên như một cảm giác, các thần chỉ ở 6 thánh lúc xuất thế, cảm giác được qua. Như thế, Hậu thổ ngay tại kinh lịch cái gì? Nó kết quả không cần nói cũng biết. Hậu thổ tâm thần, tại chạy không? Thần cảm giác ý thức của mình, ngay tại theo thân thể của mình rời đi. Cùng trong minh minh vĩ đại tồn tại, sinh ra liên hệ, vĩ ngạn, bao la, nặng nề, không giống thiên đạo uy nghiêm, lạnh lùng vô tính, ngược lại như đại địa nặng nề, yên lặng gánh chịu lấy hết thảy. Địa đạo, giờ khắc này, hậu thổ minh bạch, hiện tại cùng thần sinh ra liên hệ, chính là từ chưa tại hồng hoang hiển hóa qua địa đạo. Thiên đạo, nắm giữ hồng hoang hết thảy trật tự. Nhân đạo, đại biểu là hồng hoang vạn linh. Địa đạo, yên lặng trả giá, gánh chịu hết thảy, tạo hóa núi non sông ngòi, cùng với hồng hoang vạn linh. Không sai, thiên đạo chủ trật tự, nhân đạo chủ vạn linh. Địa đạo thì là mang thai vạn vật, chúng sinh nhìn thấy trước mắt, đều là địa đạo biến thành, liền bọn họ bản thân, cũng là như thế. Địa đạo dù chưa hề hiển hóa qua, nhưng thần lại vẫn luôn tại, yên lặng trả giá, gánh chịu lấy hết thảy, không nói một lời, tựa như chưa từng tồn tại. Vạn vật sinh diệt, đều ở trong địa đạo. Hậu thổ lấy lục đạo luân hồi bàn thành đạo, tự nhiên không vòng qua được địa đạo. Cho nên, tại thần thành đạo nháy mắt, địa đạo cảm hóa đến, nói thần ý thức, tiếp đón được tối tăm không thể biết nơi. Hoảng hốt ở giữa, hậu thổ nhìn thấy, tại thần phía trước, có hai con đường, trong đó một con đường, hoàn toàn là từ quy tắc tạo nên, dị thường lộng lẫy, cũng dị thường uy nghiêm. Thiên đạo con đường, tại cuối con đường này, là một cái sáng chói ánh sáng lóa mắt đoàn, bị trật tự bao phủ, tản mát ra cao cao tại thượng khí tức, không hề nghi ngờ, đây là thánh nhân đạo quả. Thuộc về thiên đạo thánh nhân đạo quả, chỉ cần hậu thổ tiến lên, liền có thể đem nó cầm vào tay, trở thành vạn kiếp bất diệt thiên đạo thánh nhân, mà đổi thành một con đường, thì là từ hồng hoang vạn vật lát thành, tuyệt không lộng lẫy, cũng không uy nghiêm, có, chỉ là cổ phác cùng nặng nề, tản ra gánh chịu hết thảy khí tức. Địa đạo con đường, tại cuối con đường này, cũng là một cái thánh nhân đạo quả, bất quá. Cái này miếng đạo quả lại không phải thiên đạo thánh nhân đạo quả, mà là địa đạo thánh nhân đạo quả. Thần trên thân, có tạo hóa ánh sáng lấp lóe, có hủy diệt khí lưu truyền, tạo hóa cùng hủy diệt cùng tồn dị thường thần dị. Nhất là thần bên trong, có vạn vật hư ảnh hiển hóa, vô cùng vô tận, đạt được thần, liền có thể trở thành địa đạo thánh nhân, bằng này trưởng khống vạn vật. Hiện tại, cái này hai viên trí cao vô thượng thánh nhân đạo quả, cứ như vậy bày ở hậu thổ trước mắt, mặc cho thần lựa chọn, là trở thành thiên đạo thánh nhân, hay là trở thành địa đạo thánh nhân, tất cả thần một ý niệm, một màn này, nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy, còn không phải hâm mộ chết. Đáng tiếc, địa đạo nơi này, trừ hậu thổ, không người đi vào qua, cũng không có người có thể nhìn trộm. Cái này đủ để cải biến lịch sử một khắc, lại là không người chứng kiến. Thật sự là tạo hóa lớn a. Nhìn xem trước mặt hai cái thánh nhân đạo quả, chính là hậu thổ vừa mới kinh lịch sinh tử. Tâm cảnh tiến bộ một mảng lớn, cũng không miễn có chút chấn kinh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.